Người chơi hung mãnh, chương 247, đồng hồ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang trước đó tại ngoài trang viên, nhìn thấy xiềng xích bóng người cùng nữ tử huyễn tượng. Chỉ sợ sẽ là cái kia nữ vu chế tạo ra. Vấn đề duy nhất ở chỗ, nàng còn có bao nhiêu bản thân ý thức, có thể đối phôi thai tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cùng, trong trận chiến đấu này phát huy bao lớn tác dụng. Người vừa rồi kéo dài thời gian, là hy vọng cái kia nữ vu có thể tại thời khắc mấu chốt đối ta tạo thành quấy nhiễu a. Đối mặt rút vũ khí ra, khí thế hung hăng người chơi, William lạnh nhạt nói, đáng tiếc, nàng đã tiếp nhận quá lâu thần cách nhuộm dần, đã mất đi bản thân ý thức, cũng không còn cách nào hưởng ứng bất luận cái gì ngoại giới kích thích. Huống hồ, coi như nàng thật còn sống, cũng không ảnh hưởng ta xóa bỏ các ngươi. Thật sao? Bị nói toạc ra tâm tư, Lý Ngang cũng không tức giận. Chỉ trần nhà, vừa cười vừa nói, nếu như thật giống ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi cần gì phải ở sau lưng làm loại này tiểu động tác đâu. Vừa rồi dây leo nỏ thương oanh kích vách tường, rơi đập mảnh ngói thời điểm, Lý Ngang đã nhìn thấy tòa này tầng hầm vách tường nội bộ chôn giấu không ít khô héo dây thường xuân đồng dạng không biết thực vật. Hắn để xài đại tiểu thư thuận bàn chân tiến vào thổ nhưỡng, dọc theo những này dây thường xuân tại trong vách tường phi hành, xác minh tình huống. Vừa rồi kéo dài thời gian, đã là vì tra ra nữ vu bản thân ý thức còn sót lại trình độ, cũng là vì các loại xài đại tiểu thư trở về. Cho tới bây giờ, xài đại tiểu thư thuận lòng bàn chân của hắn tấm một lần nữa quý vị, đưa nàng tại trong vách tường nhìn thấy đồ vật đều nói cho Lý Ngang. Những cái kia khô héo hôi bại dây thường xuân dài tại dinh thự các nơi, chôn sâu ở bên trong vách tường. Theo thời gian trôi qua, những này chết héo dây leo đang không ngừng khôi phục, trở nên xanh biếc thông thấu, tràn ngập sinh cơ. Không hề nghi ngờ, những cái kia dây leo đều là William thủ bút, ma pháp trận lấy dinh thự làm căn cơ. Hắn sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có chủ động phá hư pháp trận, chỉ sợ cũng là bởi vì một khi phá hư ma pháp trận, liền sẽ không thể nghịch chuyển địa đối dinh thự tạo thành tổn thương. Bị hao tổn dinh thự liền không có cách nào tiếp tục ôn dưỡng khí quan. Muốn hoàn thành phục sinh nghi quỹ, nhất định phải để ma pháp trận tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng là hiện tại William có càng thích hợp phục sinh phôi thai, không cần dị thường khí quan, tự nhiên có thể phá hủy pháp trận, để ngoại giới nguyên bản là hắn thân thuộc xâm dân tiến vào dinh thự, giúp hắn vây công Lý Ngang các loại người chơi. Thú vị, người biết ta đang nghĩ biện pháp phá hủy ma pháp trận. William bình tĩnh nói, người liền không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ dinh thự sụp đổ, ma pháp trận sụp đổ, vô số xâm dân xông tới sao? Lý Ngang lắc đầu, chỉ cần ở trước đó giết ngươi, không phải tốt, giết ta. William phảng phất nghe được một loại nào đó cực kỳ buồn cười trò cười, tại bùn cầu bên trong lạnh lùng nói, liền để các ngươi nhìn xem, thần cùng người chênh lệch đi. Lời còn chưa dứt, đại sảnh các nơi cùng nhau truyền đến ầm ầm nổ vang. Vô số cây màu xanh sẫm dây leo xuyên thấu vách tường, xoắn thành một đoàn, như là ngàn vạn trường tiên hướng phía Lý Ngang bọn người nện xuống. Ngửa đầu nhìn lại Đông Phong Phá cùng Ác Vô Niệm hai người đôi mắt co rụt lại. Kia dây leo che khuất bầu trời, cực kỳ dọa người, nhiệt lê ngoan thuẫn. Ác Vô Niệm bạo giống một tiếng, khom người xuống đi, hai tay hóa trưởng làm đao, hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Chỉ gặp hắn trên MU bàn tay sư thú vân trang trí bộc phát ra cực kỳ sáng chói xích hồng quang mang. Đám người chung quanh mặt đất trong nháy mắt dâng lên 6 cái rào rạt hỏa trụ. Những ngọn lửa này trụ thể, lấy nhanh chóng tốc độ cấp tốc dung hội cùng một chỗ, uốn lượn hình dạng, tạo thành một cái thâm nhập dưới đất hình tròn bình chướng, đem mọi người bao quát ở trong đó. Một chút bay tán loạn loạn vũ, vô ý thức quật mà đến dây leo, tiếp xúc đến hỏa diễm bình chướng, trong nháy mắt liền bị bỏng thành từng đoạn cho tàn, phiêu nhiên tán đi. Cái này lại là cái gì vu thuật? trốn ở bùn cầu bên trong căn bản không xuất hiện. William tương đối hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không có cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động. Hiện tại thần bí học đã tiến bộ đến loại trình độ này sao? Hay là nói, các ngươi có mang một loại nào đó huyết mạch lực lượng? Chiến đấu sau khi phát sinh, William liền đem mình triệt để phong tỏa tại bùn cầu bên trong. Chỉ dựa vào tinh diệu năng lượng thao túng kỹ xảo, chấn động ngoại giới không khí đến cùng Lý Ngang bọn người tiến hành giao lưu. Ngô, được rồi. Dù sao đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thây. Làm nghiên cứu vật liệu đến phân tích huyết mạch lực lượng. William thở dài, đạm mạc nói. Rốt cuộc, hiện tại ta không cần khắc khí quan tiến hành phục sinh nghi quỹ. Nói không chừng ta còn có thể lưu lại hồn phách của các ngươi. Để các ngươi tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Nương theo lấy lời của hắn. Những cái kia đầy trời múa vô số lục sắc đằng mạn bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh bình thường. Xoắn thành mấy đám, bện thành bảy đầu đường kính có thể so với xe tải lớn cự hình xúc tu. Càng kinh khủng chính là, đá xanh lát thành mặt đất cũng đang nhanh chóng mềm hóa. Vô số cắt đất từ gạch đá xanh khe hở bên trong khắp ra. Bị lực lượng vô hình chỗ khu động. Bám vào tại dây leo xúc tu bên trên, vì đó trải lên một tầng đất chất bọc thép. Cự hình xúc tu, hiển nhiên không phải chỉ là một tầng hỏa diễm bình chướng liền có thể ngăn cản được. Đông Phong Phá không chút do dự từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái treo đầy rong biển. Có chút hải dương mùi tanh tàn tạ hộp sắt, hắn đem hộp sắt cấp tốc mở ra. Lộ ra bên trong lít nha lít nhít cực kỳ rườm rà kim loại cơ quan. Lúc này, những cái kia vận sức chờ phát động xúc tu đã hoàn thành chuẩn bị. Hướng phía hỏa diễm bình chướng hung hăng rút tới. Lần này, hỏa diễm bình chướng cũng không có cách nào làm ra thực chất ngăn cản. Chỉ là đem xúc tu thổ chất xác ngoài thiêu đốt, trở nên cháy đen một mảnh. Tia không ảnh hưởng chút nào xúc tu dễ dàng xuyên thấu bình chướng. Hướng phía đám người nghiền ép mà tới. Tối hậu quan đầu. Đông Phong Phá xoay tròn hộp sắt nội bộ nút bấm. Ngàn vạn đầu tản ra nhu hòa quang mang loài cá hư ảnh hiển hiện trong không khí. Đem đại sảnh tô điểm đến như là thủy tộc quán đồng dạng. Cái này tinh lương phẩm chất đạo cụ. Có thể chế tạo biển sâu loài cá hư ảnh. Hấp thu xâm nhập trong đó địch nhân trình độ. Địch quân thể tích càng lớn. Thân thể chứa nước càng cao. Thì hiệu quả càng tốt. Dây leo xúc tu một khi chạm đến loài cá hư ảnh, liền sẽ bỗng nhiên khô quắt khô héo. Phía trên bám vào lấy bụi đất không ngừng bong ra từng mang. Phối hợp ác vô niệm hỏa diễm bình chướng, hai người lại một lần nữa khó khăn lắm duy trì được phòng tuyến. Nhịn không được, ác vô niệm mắt nhìn những cái kia vận sức chờ phát động cự hình xúc tu. Duy trì hai tay đục tiến mặt đất tư thế. Quay đầu hướng đồng đội nói. Có cái gì thủ đoạn cuối cùng liền đều xuất ra đi. Lại giấu rốt xuống dưới. Sợ là muốn cùng một chỗ xong đời. Hô, Xâm Lâm Miêu kéo căng khuôn mặt. Phun ra một ngụm chọc khí. Âm thầm từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái thường thường không có gì lạ đồng hồ cát. Đồng hồ cát từ hai cái tương liên pha lê cầu tạo thành. Bên trong không có cất đặt hạt cát. Chỉ là ở vào phía trên pha lê cầu cầu bích. Lắp đặt một cái nghiêng nghiêng hướng lên tiểu đao lưỡi dao. Xâm Lâm Miêu đem đồng hồ cắt để dưới đất. Mở ra phía trên cái nắp. Đem nắm đấm ấn đi vào. Mặc cho lưỡi dao cắt đứt tay trường. Lâm ly huyết dịch thuận pha lê cầu cầu bích trượt xuống. Nhỏ tại đồng hồ cắt phía dưới pha lê cầu ở trong. 30 giây về sau. Suy nghĩ của hắn tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Tiếp tục 1 phút đồng hồ. Xâm Lâm Miêu nhìn xem mình huyết dịch không ngừng hướng xuống xa sút. Cắn răng, nói, tập kích, dựa vào các ngươi, cách trương.